Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 320 nàng đoán đúng rồi. Hoàng thị thấy Tư Minh tâm tình rất tốt, Tư Minh thấy nàng cũng là giống nhau, hai người từ ngồi ở cùng nhau. Liền bắt đầu không ngừng nói chuyện, trả lại ngươi một chiếc đũa ta một chiếc đũa cấp đối phương gắp đồ ăn. Hoàng thị cấp Tư Minh giới thiệu nhà bọn họ tân làm ra những cái đó thái sắc. Tư Minh cũng hứng thú bừng bừng nhất nhất cho nàng giới thiệu trên bàn này đó đồ ăn danh cùng với ăn pháp, hai người vừa nói vừa cười, cũng đem trên bàn cơm bầu không khí mang đến sinh động lên, mắt thấy hoàng thị rốt cuộc không như vậy lo âu sợ hãi, Tô Nhiễm cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng cứ yên tâm đem hoàng thị giao cho Tư Minh. Chính mình nhìn hai đứa nhỏ ăn cơm, một bữa cơm xuống dưới. Hoàng thị cùng Tư Minh còn có một bụng nói chưa nói xong. Tô Nhiễm dứt khoát đã kêu bọn họ hồi hoàng thị trong phòng nói đi. Nàng mang theo hài tử lại đem đồ vật thu thập một chút, Tư Minh lập tức liền vui tươi hớn hở lôi kéo. Hoàng thị đi rồi, Tô Nhiễm một mặt mang theo bọn nhỏ thu thập. Nàng một mặt hỏi Tráng Ca Nhi, tới rồi cái này địa phương. Các ngươi sợ sao? Không sợ, Tráng Ca Nhi lập tức lắc đầu, ân, vì cái gì không sợ, nhưng lại không sợ a? Bọn họ lại không dọa người, Tráng Ca Nhi nói, nhưng các ngươi bà đều bị sợ tới mức không được. Tô Nhiễm cười nói, bà nhát gan, nhưng nàng về sau là có thể biết, các nàng đều không dọa người, Tráng Ca Nhi lớn tiếng nói, phải không? Tô Nhiễm lại nhìn về phía Biến Ca Nhi. Người cảm thấy lý, ca ca nói đúng, Biến Ca Nhi dùng sức gật đầu, Tô Nhiễm vì thế sờ sờ hai đứa nhỏ đầu nhỏ. Các ngươi không sợ thì tốt rồi, đến nỗi bà, ân, nàng thực mau cũng sẽ thích ứng, mẫu tử ba cái đem mang đến tay nải thu thập hào. Cũng liền cùng đi bổ cái giác, một giấc ngủ tỉnh. Bên kia trong phòng hoàng thị cùng Tư Minh hai người cư nhiên còn ở hứng thú bừng bừng nói chuyện. Phiếm. Tô Nhiễm cũng là phục nếu như vậy, làm cho bọn họ tiếp tục trò chuyện đi. Tô Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu, lại qua một hồi. Lý Nhị bọn họ đã trở lại, Hiểu Tỷ Nhi đều đã ở Lý Nhị trong lòng ngực ngủ rồi. Đem nữ nhi phóng tới trên giường nằm hào, Tráng Ca Nhi Biến Ca Nhi lập tức ngoan ngoãn canh giữ ở muội muội bên người. Tuy rằng trước kia thực ghét bỏ cái này muội muội quá không nghe lời. So ra kém Quyên Tỷ Nhi ngoan ngoãn nghe lời, nhưng này dù sao cũng là bọn họ thân muội muội, ở chung đến thời gian dài quá, hai anh em trong lòng cũng là thập phần yêu thương cái này tiểu muội muội, Tô Nhiễm cũng tiến lên. Đây giúp Lý Nhị cởi áo khoác xiêm y, nàng thuận tiện hỏi hắn, ăn cơm sao, ăn qua, Lạc lão gia lưu chúng ta ở hắn nơi đó dùng cơm, Lý Nhị gật đầu, ân. Các ngươi ở nơi đó thời gian dài như vậy, đều nói chút cái gì? Không có gì, ngay từ đầu chính là hỏi phía trước những cái đó sự tình. Sau đó hắn liền cùng Viên Tiên Sinh còn có Toàn Ca Nhi bọn họ nói thơ luận văn đi, Lý Nhị muộn. Thanh trả lời, cứ như vậy, bọn họ không cùng ngươi nói cái gì? Tô Nhiễm kinh ngạc nhướng mày, không có. Hắn ngay từ đầu nói có cái bằng hữu thích tập võ. Có thể cho chúng ta nhận thức, bị ta cự tuyệt, hắn cũng liền không hề nhiều lời, Lý Nhị nghiêm trang trả lời, ta thiên. Tô Nhiễm không khỏi đỡ chán, nàng liền nói Lý, này Lạc gia người như vậy sẽ làm người, sao có thể vắng vẻ hắn, làm nửa ngày, nguyên lai là chính hắn cố ý phải bị người vắng vẻ. Ai, tính, kỳ thật như vậy cũng hảo, hắn vốn dĩ liền không thích cùng người ngoài giao tế. Hiện tại liền đem Viên Tiên Sinh bọn họ đẩy ra đi. Hắn yên lặng ở phía sau xem hài tử. Này cũng khá tốt, tuy rằng nói, như vậy hình ảnh nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy quái thật sự. Nói vậy lúc ấy ở đây Lạc lão gia đám người liền càng cảm thấy đến quỷ dị đi. Nghĩ đến đây, nàng không cấm cười, không hề truy vấn hắn cái này. Vậy ngươi cảm thấy Lạc lão gia bọn họ thế nào? Viên Tiên Sinh bọn họ cùng bọn họ lưu đến như thế nào? Thực hảo, đều là văn nhã người, cũng đều khách khách khí khí, Lý Nhị nhẹ nhàng bâng quơ nói câu, liền biết hắn khẳng định nói không nên lời thứ gì tới. Bất quá, từ hắn nói biết Viên tiên sinh bọn họ một đám nam nhân đánh lên giao tế tới so các nàng một đám nữ nhân ở bên nhau tình hình chiến đấu bình thản nhiều, nàng cũng liền an tâm rồi, xem ra kia thật sự chỉ là một cái giao oai phủ đầu. Tô Nhiễm thấp giọng nói, bất quá, cái kia Lạc Nhã Lạc Tam tiểu thư rõ ràng là cái dị số. Cái này trong nhà đầu vẫn là có người không chào đón chúng ta đã đến, nhiều người như vậy. Khẳng định không thể bảo đảm mỗi người đồng lòng, nhưng chỉ cần bọn họ thương tổn không đến chúng ta. Chúng ta cũng liền làm lơ hảo, Lý Nhị đạm thanh nói, Tô Nhiễm lại sâu kín bổ sung câu. Nhưng nếu là uy hiếp tới rồi, chúng ta nhất định phải còn nguyên còn trở về, phải không? Đúng vậy, nam nhân gật đầu. Tô Nhiễm lập tức phun cười, Viên tiên sinh bọn họ ở Lạc lão gia nơi đó lấy văn kết bạn. Nói được vui vẻ đương nhiên liền nhịn không được uống rượu. Viên tiên sinh cùng toàn ca nhi bị kính rượu kính đến nhiều nhất. Hai người đều là say khướt bị đỡ trở về, nhưng còn hảo Lạc gia sau bếp bên kia thực mau liền làm tốt canh giải rượu cho bọn hắn đưa lại đây. Hai người uống qua sau liền ngã vào trên giường hô hô ngủ nhiều, một giấc ngủ đến sắc trời sắt hắc. Bọn họ rốt cuộc tỉnh lại, lập tức lại bị Lạc gia nha hoàn thỉnh đi tham gia tiệc tối, đây là Lạc gia chuyên môn vì cho bọn hắn đón gió tẩy chân chuẩn bị yến hội. Cả gia đình người đương nhiên cũng muốn nghiêm túc đối đãi, đại gia thay tốt nhất quần áo. Tiểu nha hoàn nhóm cũng tiến lên đây cấp Tô Nhiễm cùng Hoàng thị trải đầu. Hoàng thị lại có chút không được tự nhiên, lại bị Tô Nhiễm cấp đè lại, nương, đã kêu các nàng sơ đi. Các nàng sơ đến đẹp, Tô Nhiễm cười nói. Hoàng thị lúc này mới bất động, bất quá, nàng cũng liền như vậy thẳng tắp ngồi ở chỗ kia. Nửa ngày đều không có động một chút, Lạc gia bọn nha hoàn đích xác khéo tay. Chỉ thấy các nàng ngón tay tung bay, tam hạ hai hạ liền cấp Hoàng thị chải cái búi tóc. Cho nàng trên đầu châm cài thượng hai chi châm bạc tử. Tô Nhiễm lại đem Lạc lão thái thái cho nàng kia con dê chi ngọc vòng tay cho nàng tròng lên trên cổ. Tay, Tô Nhiễm chính mình còn lại là tùng tùng vãn cái búi tóc. Châm cài trang sức nha hoàn tưởng liền dùng Lạc lão thái thái cho nàng kia in đỏ đá quý đồ trang sức. Lại bị Tô Nhiễm cự tuyệt, ta chính mình mang theo trang sức, nàng nói. Liền đem Lý Nhị cho nàng mua kia một bộ trang sức cấp đem ra. Lại từ kia in đỏ đá quý đồ trang sức lấy ra một đôi hồng bảo thạch hoa tai mang ở trên lỗ tai, sơ. Hảo đầu, bọn nha hoàn lại lấy ra son phấn cho các nàng đồ ở trên mặt hoa. Nương thật xinh đẹp, giả dạng xong, Tô Nhiễm đứng dậy quay đầu lại, lập tức biến ca nhi liền vỗ tay kêu to lên, cho nàng giả dạng xong nha hoàn cũng liên tục gật đầu. Lý nương tử ngươi giả dạng qua đi đích xác mỹ không ít. Nô tỳ đều thiếu chút nữa nhận không ra ngài đã tới. Có sao, Tô Nhiễm quay đầu lại nhìn xem gương, bên trong nữ tử đạm thi son phấn, đích xác có vẻ sắc mặt hồng nhuận không ít. Kìa miệng anh đào nhỏ lại tiểu lại hồng, lại phản chiếu một đầu ồ áp áp tóc đen, đích xác nhìn không ra vài phần thôn cô hương vị. Tô Nhiễm lại quay lại đầu nhìn Lý Nhị. Người nói Lý, là rất đẹp. Lý Nhị nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, mới trầm giọng nói câu, nhưng lập tức, hắn lại bổ sung một câu, chính là như vậy liền không thể xuống đất làm việc phốc. Một phòng người tức khắc đều cười khai, nhưng tiểu nha hoàn nhóm lập tức nghĩ đến phía trước ở Lạc lão thái thái nơi đó, Lạc Nhã liền bởi vì như vậy cười Hoàng thị, đã bị Tô Nhiễm cấp ác chỉnh đến quan từ đường hoàn cảnh. Các nàng liền chạy nhanh câm miệng cúi đầu, trong lòng run sợ chờ Tô Nhiễm lại phát giận chỉ các nàng, nhưng mà không có, nghe Lý Nhị nói như vậy, Tô Nhiễm chính mình đều cười phun. Đúng vậy, như vậy trang điểm đẹp là đẹp, chính là ta liền cảm thấy trên đầu trên người đều nặng trĩu. Chạm đều mau đứng không yên, như vậy trang điểm, là cho người khác đẹp mắt, chính mình bị tội, ta nhưng chịu không nổi, vẫn là cho ta đổi cái kiểu tóc, trên mặt cũng đừng thượng trang, bọn nha hoàn lúc này mới phản ứng lại đây. Bọn họ đây là không truy cứu. Chính mình tránh được một kiếp. Lòng còn sợ hãi dưới. Các nàng không dám nhiều lời. Vội vàng ngoan ngoãn tiến lên đây cấp Tô Nhiễm một lần nữa chải cái đầu. Lần này kiểu tóc muốn nhẹ nhàng nhiều. Trên mặt son phấn cũng đổ đến phai nhạt rất nhiều. Lần này lộng xong. Tô Nhiễm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Như vậy còn kém không nhiều lắm. Nhưng xem như thoải mái nhiều ân. Nương như vậy cũng đẹp. Biến ca nhi chạy nhanh lại lớn tiếng nói tiểu gia hỏa này. Tuổi không lớn, miệng nhưng thật ra rất ngoan. Cũng không biết có phải hay không từ nhỏ bị viên tiên sinh cấp giáo thành như vậy. Tô Nhiễm xoa bóp hắn mặt. Kia bà Lý, bà cũng đẹp. Biến ca nhi chạy nhanh nói. Liền nhào vào hoàng thị trong lòng ngực Từ Minh từ khi lại đây nơi này. Hắn liền không lại rời đi. Liền vẫn luôn canh giữ ở hoàng thị bên người. Hiện tại vừa thấy biến ca nhi cư nhiên lại đây đoạt người. Hắn chạy nhanh kéo lên hoàng thị cánh tay. Đại nương, nếu thu thập hảo, kia chúng ta đi thôi. Lần này ở hắn trong nhà, hắn quang minh chính đại đem hoàng thị cấp hợp lại ở chính mình bên người. Đều không được tráng ca nhi bọn họ tới gần một bước. Tráng ca nhi hai anh em hiện tại lớn. Hai người cũng bất hòa hắn nhiều so đo. Hai anh em thay tân y phục, trên đầu sơ hai cái tiểu nhăn. Cũng đều đi theo cha mẹ phía sau đi ra ngoài, đoàn người tới rồi Lạc Gia Yến khách phòng khách riêng. Lập tức liền nhìn đến trước mắt đã ồ áp áp đứng một đám người. Trừ bỏ phía trước bọn họ ở Lạc Lão Thái Thái nơi đó gặp qua một ít ngoại. Còn lại nhiều ra tới cơ hồ một nửa nhân số, bất quá. Lần này những người này nhìn bọn họ ánh mắt rõ ràng so với trước hiền lành rất nhiều. Đặc biệt là Lạc Lão Thái Thái. Nàng trong hai mắt phóng ra tới hiền lành quang mang đều sắp làm Tô Nhiễm quên phía trước mang. Theo Lạc gia đám kia thái thái các tiểu thư hùng hổ dọa người người không phải nàng, quả nhiên. Nàng đoán đúng rồi, Tô Nhiễm nghĩ, cũng giơ lên khóe môi, thoải mái hào phóng cùng vị này lão thái thái đối diện. Hết chương.